Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, tỏ thái độ. Kaka đau lòng chính mình, Tần Tĩnh Xu đương nhiên biết rõ, nhưng nếu là để cho nàng buông xuống phu quân bất kể, chỉ cần mình qua An Nhàn, nàng thật không làm được. Ai, cho ngươi tiếp theo ta chịu khổ. An Chí Cao khẽ vuốt ve nàng hơi lồi bụng. Một mặt đau lòng nói, không nên nói như vậy, chúng ta là vợ chồng, lẽ ra đồng cam cộng khổ, có phu quân những lời này, Tần Tĩnh Xu cảm giác mình không có chút nào ủy khuất. Bất quá ca ca rời đi, hay là để cho trong nội tâm nàng không bỏ được, ta ngày mai không cần ứng mão, mang theo ngươi đi tìm hắn đi. An Chí Cao tại hình bộ người hầu, một năm cũng chỉ có hết năm hai ngày này mới đợi ở nhà. Ngày mai là ngày thứ nhất nghỉ, mùng 6 liền muốn điểm mão rồi. Được, mặc dù biết hai người đi rồi sẽ không cho sắc mặt tốt. Nhưng là từ nhỏ ca ca vẫn theo chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Tần Tĩnh Xu cũng thật là không muốn cùng ca ca quan hệ huyên náo như vậy cương. An Cảnh Đằng bởi vì không có chờ được Lưu Minh Hiên ăn cơm, phái người tới An Chí Cao trong sân hỏi, vợ chồng hai cái chỉ có thể nói cho hắn biết. Lưu Minh Hiên là bởi vì có chuyện khẩn yếu cần xử lý, mới chưa kịp cáo từ, vốn chính là từ lễ tiết mới lưu hắn. An Cảnh Đằng nghe, cũng không có bao nhiêu phản ứng, giống như là thường ngày, đi rồi phu nhân Hoa thị chỗ ở. An Nhạc Hầu phu nhân Hoa Như Mi nguyên danh Hoa Như Tuyết, đã từng là đô thành tứ đại hoa khôi, tại An Cảnh Đằng cưới nàng trước khi vào cửa một tháng. Từ An Cảnh Đằng cho nàng sửa lại tên mới, Phù Dung Như Mặt Liễu Như Mi. An Cảnh Đằng năm đó đối với nàng đúng là thật yêu thích. Hoa Như Mi giờ phút này đã sớm tại hạ nhân nơi đó biết rồi An Chí Cao trong sân phát sinh tất cả mọi chuyện, chính khinh thường suy nghĩ. An Chí Cao uất ức dạng thầm vui đây, nhìn đến An Cảnh Đằng đi vào, vội vàng thả tay xuống bên trong hương mỡ, tiến lên khoác ở hắn cánh tay. Biết mà còn hỏi, lão gia hôm nay như thế sớm như vậy cứ tới đây. Không có theo thông gia đại ca cùng nơi ăn cơm. Nói là trong cửa hàng có chuyện khẩn yếu phải đi xử lý. Ngày khác sẽ đến nhà viếng thăm. Như thế, ta tới cùng ngươi ăn cơm còn mất hứng. An Cảnh Đằng không nghi ngờ gì. Một mặt ôn nhu nhìn về phía Hoa Như Mi. Theo chính mình hơn 20 năm. Trước mắt nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Còn giống như một cái tiểu cô nương bình thường thẹn thùng mê người. Điều này làm cho chính mình hết sức hài lòng. Mặc dù nàng tùy hứng tính khí cũng đi theo trước giống nhau. Nhưng hắn nhìn đến vẫn là cảm thấy vui mừng. Có lẽ là chính mình sủng đi ra nữ nhân. Thấy thế nào đều cảm thấy được rồi. Nơi đó có thể đây. Như Mi chỉ mong lão gia mỗi ngày đều có thể qua đi theo ta ăn cơm đây. Tự sợ ngươi nha. Không nhớ ta đây. Hoa Như Mi làm nũng công phu, mấy năm nay cũng không có lui bước, ngược lại tinh tiến không ít, nghe chữ má má nói. Trong phòng bếp hôm nay mua lão gia thích nhất ngó sen. Chúng ta liền ăn đường phèn ngó sen cánh gà như thế nào đây? An Cảnh Đằng một mặt nụ cười. Đương nhiên được, bất quá lại muốn cộng thêm một đạo khỉ nấm hầm hoa keo rán. Người thích sao? Lão gia tương đương, Hoa Như Mi làm cảm động hình. Một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn. Lưu Minh Hiên nổi giận đùng đùng trở về nhà, liền cơm tối cũng không muốn ăn đi nằm ngủ xuống. Chờ đến ngày thứ hai dậy sớm, liền nghe được quản gia ở cửa bẩm báo, tiểu thư mang theo cô ra trở lại, có lòng muốn biểu đạt mình một chút tức giận. Hắn chính là giúp không có ra ngoài, nói cho quản gia nói mình còn chưa tỉnh ngủ, bất quá nghĩ đến muội muội mang thai, hay là để cho hắn ngon lành đồ ăn thức uống mà chiêu đãi. Còn khiến người mang cái ghế nằm đi rồi khách sảnh, chờ hắn ngủ cái lại ngủ. Hài lòng vặn eo bẻ cổ thức dậy lúc, đã đến lúc xế chiều. U, còn ở nơi này đây. Thờ ơ đi tới vợ chồng bọn họ lưỡng bên cạnh. Lưu Minh Hiên bưng lên chính mình bên cạnh ly trà. Có chuyện gì sao? Đại ca, ta cùng Tĩnh Thù hôm nay tới. Là nghĩ. Chấm ngoặc kép, An Chí Cao tiến lên, cung kính hồi đáp. Nhưng là lời còn chưa dứt liền bị Lưu Minh Hiên nhíu mày cắt đứt. Ta hỏi ngươi rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao một cái xấu hổ. Bất quá An Chí Cao biết rõ trong lòng của hắn có khí. Cũng không có lên tiếng phản bác, chỉ đem tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía thê tử. Ca, vô luận ta nói cái gì? Đều là vô tâm, muốn không nên như vậy sinh khí à? Tần Tĩnh Xu tiến lên, bắt lại hắn cánh tay lay động, giống nhau từ trước không có xuất giá lúc. Lưu Minh Hiên trong lòng đã dao động, có thể trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Vô tâm, là vô tâm theo ta về nhà, vẫn là vô tâm thoát khỏi hầu phủ cái kia ổ sói. Ca tương đương, ca ca đã chui vào ngõ cụt. Tần Tĩnh Xu biểu thị, nàng thật là không có biện pháp, biết rõ ngươi làm khó, ta cũng không nói đừng rồi. Lưu Minh Hiên than thở một tiếng, này muội muội gả ra ngoài, liền thật là bát nước hất ra, muốn nhận cũng không thu về được rồi. Kế trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực bảo đảm các nàng hai mẹ con an toàn, trong hầu phủ ngươi thật là không thể đợi, ít nhất tại sinh ra hài tử trước. Chúng ta tìm chỗ an toàn ở lại như thế nào đây? Từ nhỏ chính mình một mực đem nàng bảo vệ rất tốt. Loại trừ phải đối mặt Lưu Tố Thiền hai mặt, nàng trên căn bản chưa có tiếp xúc qua đường hắc ám. Hiện tại lại để cho nàng bù lại, cũng là không còn kịp rồi. Biện pháp duy nhất chỉ có cách xa nhân vật nguy hiểm rồi. Cái kia Hoa Như Mi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tại An Nhạc Hầu Phủ kia mảnh đất nhỏ lên giày vò. Ra kia đạo môn, chính mình thế lực đủ để bảo đảm các nàng an toàn. Hoa Như Mi cũng liền giống như là vai hề bình thường không tạo thành uy hiếp gì rồi. Ta nghĩ một đêm, Tĩnh Thù đợi nữa tại hầu phủ đúng là có chút không thích hợp. Nhưng này sao đột ngột rời ra ngoài, cũng dễ dàng khiến người lên án. Nghĩ tới nghĩ lui, người cảm thấy tạm thời để cho Tĩnh Thù đi đêm hoa trong chùa tĩnh tu như thế nào đây? An Chí Cao thử thăm dò mở miệng, nhìn ra Lưu Minh Hiên cũng không có như ngày hôm qua bình thường giận dữ. Biết có rồi chuyển viên, tức thì nói tiếp, chúng ta liền nói nàng ban đêm nhận được mẹ vợ báo mộng. Cảm giác sâu sắc hoài niệm, muốn đi đêm hoa tự ở ít ngày là mẫu thân khấn cầu. Thuận tiện còn có thể giúp chưa xuất thế hài tử cầu phúc. Tĩnh Thù ngươi là nghĩ như thế nào? Lưu Minh Hiên không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại thì hỏi thăm tới rồi một bên Tần Tĩnh Xu. Ta, Tần Tĩnh Xu không nghĩ đến ca ca sẽ hỏi trước chính mình ý kiến. Thập phần quang côn đạo, ta gì đó đều nghe ca ca an bài. Ca ca để cho ta đi, ta phải đi, hừ. Lưu Minh Hiên liếc nàng một cái, vậy thì đi thôi, bất quá này báo mộng ý kiến, muốn đổi một người, ngoặc kép chấm hỏi. An Chí Cao nghi hoặc không thôi. Nhìn cái gì vậy? Chỉ nói mẹ ta báo mộng. Tại sao không nói nàng bà báo mộng? Như vậy không phải càng có sức thuyết phục. Lưu Minh Hiên tức giận nói. An Chí Cao tâm tư nhất truyền, không khỏi bội phục lên. Như vậy không riêng gì càng có sức thuyết phục, còn giống như có thể cách ứng đến một ít người. Thật là một mũi tên trúng mấy chim. Qua Tết Nguyên Tiêu ta hãy cùng phụ thân đi nói. Hắn một mặt hào hứng tỏ thái độ, vợ con an toàn vẫn luôn là trong lòng hắn lo âu. Ngày hôm qua anh vợ nổi giận chỉ là một mồi dẫn hỏa, trằn trọc chở mình nửa đêm. Hắn cuối cùng quyết định, vi phụ lại được, hắn cũng là thời điểm đứng lên. Tần Tĩnh Xu thì theo dõi hắn khuôn mặt, chờ ta bình an sinh ra hài tử đi trở về. Người nhất định phải án binh bất động, chờ chúng ta cùng nhau đối mặt. A. Ngây thơ, Lưu Minh Hiên ở một bên hừ lạnh, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Trong hầu phủ phong vân, cũng không phải là An Chí Cao muốn án binh bất động là có thể án binh bất động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.